Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại trụ khoanh tay sau đầu, miệng cười đắc ý, anh đoán chắc hồi đó bọn nhị trụ lười quá, không chịu giúp mẹ làm việc, nên bà cụ mới nghĩ ra cách nào. Ai vợ chồng chưa kịp trò chuyện xong thì đột nhiên nghe tiếng rầm, rất lớn, cả nhà như rung lên, bụi trên trần nhà rơi lả tả xuống. Tạ Ngọc Thư hoảng hốt, nghĩ rằng nhà sắp sập. Chị ấy vội mặc quần áo, nhảy xuống giường, chân không kịp mang tất, xỏ vội đôi dép rồi lao ra ngoài. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, chị ấy vội chạy ngược vào trong, kéo vệ đại trụ dậy. Vệ đại trụ bực mình vì bị rét lạnh, lớn tiếng hỏi, mày lại làm sao nữa, em cứ la lối om sòm, không để anh yên được à? Tạ Ngọc Thư tức tối ném bộ quần áo lên người anh ấy. Dậy ngay đi, có con bò đờ, em mờ vào tường đất nhà mình xê. Hát, ế, tê rồi. Tường bị đờ, em mờ thủng một lỗ to bằng cây chậu rửa mặt đấy. Mau ra xem đi, hôm qua, lúc nghe nhị trụ, tam trụ và tứ trụ kể chuyện, vệ đại trụ đã hiểu qua tình hình của nhà họ vệ những năm gần đây. Dù không đến mức đói khổ, nhưng cũng chẳng phải giàu có gì. Thịt mỡ trên bàn ăn, khi thì thịt dê núi, lúc lại thịt lợn rừng, đều là những con thú từ trên núi xuống. Vì phóng quá nhanh mà đờ, em mờ vào tường nhà họ vệ, c, h, ế, t ngay tại chỗ. Hóa ra, để có bữa ăn tươm tất, nhà họ vệ cũng giống như câu chuyện. Thỏ khờ đờ, em mờ gây mà chết. Nhị trụ, tam trụ và tứ trụ thật thà kể luôn cả chuyện kỳ lạ xảy ra khi Thúy phân sinh vệ Thiêm Hy. Họ muốn chia sẻ niềm vui với anh cả. Nhưng không ngờ vệ đại trụ từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tiến bộ của quân đội, nên hoàn toàn không tin vào mấy chuyện tâm linh. Những lời họ nói, qua tai anh ấy, chỉ gói gọn trong hai chữ, mê tín. Vệ đại trụ cũng chẳng muốn phá tan giấc mộng đẹp của ba người em trai. Anh ấy chỉ mỉm cười nghe rồi cho qua, thậm chí còn tự nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Có lẽ mấy con dê vàng và lợn rừng trên núi bị đói quá nên lao ra tìm ăn. Đường núi thì quá dốc, lại thêm lớp tuyết phủ trơn trượt, khiến chúng sẩy chân trượt xuống. Nhà họ vệ xây tường ngay đầu con đường dốc, thế là đám dê và lợn không thắng kịp. Đờ, em mờ sầm vào. Nhưng vệ đại trụ còn một thắc mắc, sau núi làm gì có bò? Con bò này từ đâu ra? Gương mặt anh ấy trở nên nghiêm trọng, cảm thấy vấn đề không hề đơn giản. Lúc này, trong gian nhà bên cạnh, bà cụ vệ đã dậy từ sớm. Bà cụ bận rộn chuẩn bị đồ để vệ nhị trụ, vệ tam trụ và vệ tứ trụ mang đến nhà thông gia chúc Tết. Nhị trụ và tam trụ chắc chắn sẽ dẫn cả gia đình đi, còn tứ trụ thì vợ vừa mới sinh con, chưa ra khỏi cữ, chỉ có thể để anh ấy mang đứa con trai lớn đi thay mặt chúc Tết và báo tin mừng. Phải nói rõ với nhà thông gia là Thúy Phân vừa sinh một cô con gái mập mạp, mời họ cả nhà tới dự tiệc đầy tháng. Bà cụ vệ nghĩ thầm, bà cụ định lấy cớ. Đầu năm ai cũng bận, để tránh việc thông gia bên kia tới giúp Thúy Phân kiêng cữ. Một phần vì bà cụ nghĩ mình vẫn tự xoay sở được, phần nữa, bà cụ không muốn có thêm vài miệng ăn tranh thịt trong nhà. Bà cụ còn đặc biệt căn dặn, khi tứ trụ đến nhà thông gia, phải nhấn mạnh việc vừa có thêm cháu gái, đừng để bên kia quên gửi tiền mừng tuổi cho đứa nhỏ. Nghĩ đến đó, bà cụ bật cười, con bé này khéo chọn ngày sinh ghê, vừa chào đời đã tính lên 2 tuổi rồi. So với Na cha còn lớn nhanh hơn. Cách chương.